Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Thứ 10 ma động mã diện. 1. Thiên Khuyết Hoàng Đô, địa tàng bị Trương Túng Hoành một bút móc ra huyền thú đánh bay. Nguyên thần vì long khí biến thành huyền thú gây thương tích. Đỏ rực, thân thể bày biện ra từng đạo vết thương. Những vết thương này không cách nào khép lại, đang tại hủy diệt cái kia ba đầu sáu tay quái anh. Nhưng mà quái anh lực lượng vậy vô cùng ương ngạnh, nhất là một đạo tĩnh mịch mực nước chôn vùi khí tức vậy đang âm thầm tuôn ra. Ở bên trong cùng cái này long khí đối kháng, long khí chỉ có nhà đế phương mới có thể được hưởng. Đây là từ nguyên thần phương diện thủ hộ thiên tử nguyên khí. Là thật là tồn tại, cũng chính bởi vì cỗ này khí, cho nên cho dù tầm thường hoàng tử vậy rất khó bị thần ngẫu khống chế. Đương nhiên đây cũng không phải là không có khả năng. Đầu tiên, cái hoàng tử này long khí đến yếu tới trình độ nhất định. Tiếp theo, cái hoàng tử này cần thể xác tinh thần sướng mở, phối hợp bị khống chế. Ngũ hoàng tử cơ trường nhạc, hoàn mỹ phù hợp. Đến với thiên tử vì sao bị Hạ Ninh huyễn cảnh lừa gạt lâu như thế? Vậy đại khái chỉ có thể dùng Hạ Ninh nguyên bản thực lực đạt đến kinh khủng dị thường cảnh giới để giải thích. Mặc dù nàng thực lực kinh khủng, nhưng mà bởi vì đoạn tuyệt yêu khí đầu nguồn, kéo dài thi triển huyễn thuật, tăng thêm đã từng khả năng không biết trọng thương cùng bây giờ ở nhân gian đứng trước U Linh Trang. Chủ một lần phát huy, đưa đến nàng càng phát ra suy yếu, cũng chính là cái này long khí duyên cớ, cơ thịnh mới hội tỉnh táo lại, nếu không, Hạ Ninh hoàn toàn có thể tại ban đầu liền triệt để tẩy đi người khác ký ức. Chỗ nào cần tiếp tục thi pháp, hình bộ thị lang phủ, cảm nhận được huyền thú bạch hổ bị cắn xé mà nát. Cái kia Trương Túng Hoành thân như đông kết cứng ngắc lại. Dần dần thất khiếu chậm rãi đổ máu. Trong tay hắn dẫn theo ngọn bút, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vòng vo vài vòng tại sơn son bàn gỗ sừng mới dừng lại. Một giây sau, Trương Túng Hoành mặt mũi tràn đầy thống khổ, bổ nhào ở trên bàn sách. Huyết dịch chậm rãi thành đỗ, nhiễm đỏ lên trước mặt trận bàn. Cùng còn chưa đặt bút tấu chương, huyền thú phản phệ cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Xuất thủ tự nhiên cần phải thừa nhận đại giới, ba đầu sáu tay quái anh vậy đang chịu đựng cái này đại giới. Nhưng mà Hạ Cực nhìn ra được, cái này long khí hẳn là không cách nào giết chết mình cái này địa tàng nguyên thần. Lúc này khác có việc gấp cần làm, cho nên hắn chính là lại không quản nơi đây. Giữa không trung mưa thu như mực, không cách nào nhiễm đến Hạ Cực nửa điểm. Tại cách hắn vài tấc chỗ, giống như bị vô hình lồng khí cách ly, mà bay vụt ra. Cái này ngược lại không phải bởi vì trang bức, mà là bởi vì quần áo bị dầm mưa không phải quá dễ chịu. Địa tàng đã không thấy. Bây giờ, mã diện cái kia trương thần bí mà thâm tàng đạo ý mặt nạ bao trùm hắn khuôn mặt. Chỉ là có lẽ bởi vì nguyên thần duyên cớ, tu đạo tiểu nhân biến thành bé gái giờ phút này kéo theo lấy Hạ Cực thần sắc cũng nhiều chút lạnh nhạt. Trừ cái đó ra, cái kia âm ti mặt nạ vậy hơi có biến hóa, hóa thành màu bạch kim, trên đó hoa văn tạo hình hiện ra mấy bôi thần thánh không thể xâm phạm. Mặt nạ chỗ tràn ngập xuống trường bào vậy từ kỳ dị bụi kim sắc huyễn hóa thành màu bạch kim, khí chất cùng lúc trước cuồng bạo xen lẫn tĩnh mịch, ma tính trộn lẫn Phật tính khác biệt, bây giờ là thuần túy một lòng cầu đạo, xem thiên hạ thương sinh vạn vật vi sô cầu, chẳng quan tâm không quản. Loại biến hóa này có chút vượt qua Hạ Cực tưởng tượng, bất quá quần áo nhan sắc thay đổi, khí chất thay đổi vậy rất tốt. Dạng này người khác liền sẽ không nghĩ tới mã diện địa tàng kỳ thật là một người. Chỉ là Hạ Cực cảm giác có chút kỳ quái, hắn luôn cảm thấy từ khi thay đổi cái này mã diện bé gái nguyên thần về sau, mình cả người giống như cũng thay đổi. Đây là một loại triệt để khí chất biến hóa. Chính là bởi vì mang lên trên mặt nạ, biến hóa này mới đặc biệt rõ ràng. Mặc dù bản ngã có thể tùy thời rút lui đổi lại, nhưng giờ phút này luôn cảm thấy là lạ. Hắn chú ý đến động tác của mình, bỗng nhiên từ nguyên bản thô kệch lười nhác trở nên thánh khiết. Nhất cử nhất động, vô cùng nhẹ nhàng, cái này cũng không có cái gì. Dù sao, huyền nguyên thất thập nhị phù thế, bây giờ vậy theo thiên nhân bốn hạn đột phá mà biến thành tầng 19. Thánh khiết một chút, phù hợp đạo ý tổng không có cái gì à. 15 tầng, phù lục 9 sao 3 sao 3 sao 3 sao 3 cộng 1 trong đó tổn thương tính phù lục 4 loại. Khôi phục tính phù lục 4 loại, dẫn động thiên địa chi lôi một loại trừ cái đó ra. Cái kia duy nhất một đạo chính là lấy tâm thần làm mực, lấy thiên địa làm phù lục. Cái kia liền nguyên thần cũng có thể đánh nát phù lục. 16 tầng, phù lục số lượng lại mở rộng 4 lần. 17 tầng, ngũ hành đạo thuật, nguyên bản chỉ có thể dẫn động thiên địa chi lôi phù lục, bây giờ có thể dẫn phát thiên địa ngũ hành công kích. 18 tầng, ngũ hành cảm ứng, trình độ nào đó bên trên có thể khống chế ngũ hành chi lực. Nhất là đối với phù lục cảnh giới thấp với mình tồn tại, có gần như nghiền ép phản chế tác dụng. 19 tầng, một lá hoa một cái đều là phù lục. Nói một cách khác, đừng lại sao chép phù lục. Tiện tay nhất câu, chỉ cần tiêu hao cực ít nguyên khí, liền có thể sử dụng phù lục. So với điện tàng tầng 19 thôn thần, cái này một lá hoa một cái đều là phù lục, lực lượng càng thiên hướng về quần thể. Nhưng mà lại vậy tồn tại tiêu hao. Tiêu hao tới trình độ nhất định, nguyên thần liền cần lại lần nữa bổ sung nguyên khí. Trình độ nào đó bên trên cái này cùng yêu khí có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng mà, vô luận như thế nào tiêu hao, bởi vì nguyên thai diễn hóa vấn đề, tất cả tiêu hao đều chỉ hội cực hạn tại mã diện bé gái nguyên thần bên trên. Liền như là địa tàng thôn thần, bị long khí chỗ nhiễm, cái kia long khí tổn thương cũng chỉ hội cực hạn tại ba đầu sáu tay quái anh. Giữa không trung, địa tàng chuyển mã diện tay áo dài nhẹ nhàng, như là một quyển nước mây, đẩy ra mưa thu, toàn thân cao thấp tản ra tràn ngập huyền ý thánh khiết. Mã diện trải qua cái nào đó cung điện lúc, nghiêng mắt nhìn một chút lưu ly phản chiếu ra đến chính mình bộ dáng. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì trong đầu của hắn chỉ tiến nhập một chữ, đẹp. Đẹp coi trời bằng vung, mang theo bạch kim mã diện mặt nạ hạ cực. Hình tượng này có từng điểm không thích hợp a. Hơi suy tư, hắn lại nhìn một chút mặt đất khá lớn vũng nước đường. Mặt nước bị mưa thu tích tích mà rơi, nổi lên gợn sóng trùng điệp. Nhưng mà, cho dù lại mơ hồ, cũng có thể phản chiếu ra cái kia một đạo tuyệt mỹ bóng dáng. Đó là một loại kỳ dị đạo ý hiện ra tuyệt mỹ. Không giống với Hạ Ninh có thể dẫn phát nam nhân đáy lòng thuần túy nhất ngọc nhìn. Không giống với bạch đào hoa diễm mỹ. Không giống với Vu Hành Vân thê lương tái nhợt. Không giống với Vương Thất Thất cái kia nhận mệnh băng lãnh. Cũng khác biệt tại đường Hồng Ngư nhiệt tình. Đạo này bóng dáng, cao cao tại thượng. Giống như thái thượng quan sát nhân gian, tràn đầy một loại cao ngạo ngạo tuyệt thánh khiết. Mã diện, hắn lắc lắc đầu, lại nhìn đi, cái kia bóng dáng hay là hắn, chỉ bất quá cái này khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Còn là có chút không đúng, nếu không, đổi thành nghiêu đầu a, chỉ bất quá cân nhắc đến đối mặt đạo tông, cho nên mới dùng mã diện. Mà mã diện lại là cái bé gái nguyên thần, chính thất thần thời điểm, hắn chợt nghe một tiếng tùy tiện thanh âm, tông, tông chủ, có đạo hữu, xoát, xoát xoát xoát, mày rậm mắt to đạo si vọt ra, Ngay sau đó tóc trắng kiếm tiên cũng chịu tay bay ra. Lão đạo, Phù Thu Nguyệt, thậm chí vừa mới sẽ cùng Võ Lâm Minh chủ thần Châu Tiên vậy đều xuất hiện. Năm người nhìn đứng ở mưa thu bên trong mã diện, thần thái khác nhau, thần Châu Tiên là giật nảy mình. Hắn biết âm ti đều bọc lấy bụi kim sắc áo choàng, mà vị này lại là mặc màu bạch kim áo choàng. Cái kia là có ý gì? Hắn trực tiếp hỏi, các hạ là người nào? Cùng âm ti là quan hệ như thế nào? Thần Châu Tiên hỏi xong về sau, bỗng nhiên phát hiện cái khác bốn tên đạo tông cường giả đều đang ngẩn người. Cái này một bên đầu, hắn lại có chút bị sợ hãi. Bốn người đều ngơ ngác địa nhìn đứng ở mưa thu bên trong cái kia bạch kim áo choàng thánh khiết nữ tử, mã diện, đến không kịp thay. Hắn từ bốn người kia trong con ngươi thấy được thật sâu chấn kinh. Có lẽ thần Châu Tiên vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng bốn người kia nhìn xem đạo này bị thuần túy đạo ý bao khỏa bóng dáng, chỉ cảm thấy đẹp, không gì sánh kịp đẹp. Đó là một loại thái thượng cao ngạo. Như thế đại đạo biến thành, là âm dương bên trong âm nhu cực hạn. Cái kia vô thượng thánh khiết khí chất, để cho dù Phù Thu Nguyệt đều tự ti mặc cảm, trong mắt đều lộ ra vẻ si mê. Không nhịn được nghĩ nhìn xem cái kia dưới mặt nạ cất giấu là một chương cái dạng gì khuynh thế khuôn mặt. Vô luận cái dạng gì khuôn mặt, nhất định đều là một chương làm cho không người nào có thể sinh ra nửa chút làm bẩn chi tâm. Chỉ muốn quỳ xuống hướng nàng thống khổ nước mắt không, cầu xin được tha thứ. Thật lâu, lão đạo thử thăm dò hỏi một câu. Tiên cô, hắn tự nhiên không có khả năng thanh trước mắt vị này cùng cái kia kinh khủng ba đầu sáu tay quái vật liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như người khác muốn nói, đừng nói lão đạo, sợ là kiếm tiên đều muốn lột lên ống tay áo đi cùng người khác lý luận lý luận. Bởi vì, cái này căn bản không có khả năng là cùng một người. Hạ Cực nhìn nhìn lại khía cạnh lưu ly chiếu lên chiếu ra bản thân bộ dáng. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? Lão đạo lại thử thăm dò hỏi. Nữ Bồ Tát, Hạ Cực, hắn đột nhiên quay người. Trong nháy mắt rời đi nơi đây, tốc độ cực nhanh, bốn người vẫn còn đang nhìn xem hắn bóng lưng. Phù Thu Nguyệt dẫn đầu thở dài nói, ngay cả rời đi cũng là như vậy đẹp. Nàng nếu là tháo mặt nạ xuống, thiên hạ này bách hoa bảng thứ nhất chỗ nào còn hội rơi xuống người khác trên đầu. Đạo si ngạc nhiên nói, nàng là mã diện, không đúng hay không? Lam Ngọc nói mã diện chính là nam tử, nhưng nàng lại mang theo mã diện mặt nạ. Kiếm tiên cảm khái nói, nàng này chính là ta bình sinh ít thấy, chưa không thấy nó cho, nhưng sợ là khuynh quốc khuynh đảo chúng sinh. Càng quan trọng là, nàng quanh thân vờn quanh đạo ý, lại để chúng ta sinh ra quỳ xuống cung bái chi tâm. Đạo si hỏi, ta cũng cảm thấy nàng châu lợi hại, nhưng không nghĩ quỳ xuống nha. Ngươi kiếm tiên, đạo si một hơi thở đi qua. Kiếm tiên có phải hay không? Kiếm tiên không nói chuyện, lão đạo lại trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Đạo si, ngươi không tới cảnh giới kia. Không rõ, vừa mới nàng đứng tại trong mưa. Nàng liền là mưa, mưa chính là nàng. Thiên nhân hợp nhất, tựa như chúng ta truy cầu không ngừng đại đạo. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng lại có thể tại chúng ta đáy lòng huyễn hóa làm đẹp nhất bộ dáng. Để cho người ta thậm chí sinh ra tâm ma. Thậm chí phân biệt không ra đến tột cùng cái nào là đạo. Cái nào là nàng, để người sinh ra nghi hoặc. Thậm chí bản thân hoài nghi, đến tột cùng chân chính khao khát truy đuổi là đạo. Vẫn là nàng, nhưng đây cũng không phải là mỹ thuật, mà là được trời yêu ái huyền bí khí chất, phảng phất cùng đạo liền thành một khối. Đạo si, nàng mạnh bao nhiêu? Lão đạo, không biết, nguyên bản lạnh như băng kiếm tiên cũng không nhịn được hỏi. Tông chủ, không phải là trên trời có người hạ phàm. Lão đạo lắc đầu, sẽ không, bây giờ cái này trên trời người nếu muốn hạ phàm, chỉ có thể chuyển thế mà đến. Hẳn là, vị này Côn Luân đạo tông tông chủ chợt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tông chủ, hẳn là cái gì? Lão đạo lắc đầu, tính toán, đạo sĩ nói, tông chủ, ngài sâu, sâu, lão đạo, đạo sĩ, làm người khác khó chịu vì thèm liền không có ý nghĩa. Ngài nói đi, lão đạo lắc đầu, không muốn nói, chỉ là nghiêm túc nói, nếu như gặp lại nàng này, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm khinh nhờn hình dạng. Nàng thật không đơn giản, hiện tại đi đi, vừa mới chúng ta đã tìm tòi hơn phân nửa hoàng cung. Từng cái loại bỏ cái kia chút nghi là hoàng hậu địa phương. Hiện tại chỉ có một chỗ, kiếm tiên thản nhiên nói, lãnh cung, lão đạo gật đầu khen, chính là ở đó, chúng ta cần phải nắm chắc thời gian, văn tướng quân đã thua, chúng ta không thể bại, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, thanh âm hắn mặc dù y nguyên bình ổn, lại rốt cục nhiều một chút gấp rút, bén nhọn tiếng nói tại vương đô đầu đường vang lên. Cát tường đại tổng quản bưng lấy thánh chỉ cất giọng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, văn phòng lôi tư cách Đông Hải, chưa chấm hứa, bí tụ 10 vạn đại quân trở về vương đô. Chấm chính là hỏi ngươi một câu, ngươi ý muốn thế nào? Đến tiếp sau lời đã là khẩu ngữ hóa, nhưng thấy thiên tử viết cái này một phần thánh chỉ lúc, là như thế nào phẫn nộ? Văn phòng lôi sửng sốt một chút, hắn nghiêng đầu nhìn một chút đại tổng quản bên cạnh thân ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc. Đột nhiên hỏi, tam hoàng tử đâu? Cát tường đại tổng quản lạnh lùng nói, văn tướng quân còn lấy mình vi thần tử à? Văn phòng lôi nói, tự nhiên, cát tường đại tổng quản nói, thiên tử gia sự, bây giờ cũng là văn đại tướng quân đến quản à? Văn phong lôi giật mình, hắn lúc này mới nghĩ đến mình chỉ muốn yêu ma sự tình, lại không để ý đến bây giờ đoạt đích chi chiến. Thiên tử gia sự, tự nhiên kiêng kỵ nhất người khác nhúng tay. Hắn vội vàng nói, thần tuyệt không ý này. Cát tường đại tổng quản nói, người thật không ý này, chính là theo ta vào cung, trước nhập thiên lao, đợi thêm thiên tử triệu kiến a. Văn phòng lôi có chút do dự, nếu chỉ là ngũ hoàng tử đến tuyên chỉ, hắn tất nhiên hoài nghi, nhưng cái này đại tổng quản lại là thiên tử gần tùy tùng. Chẳng lẽ, cát tường đại tổng quản mặc dù thay đổi trận doanh, nhưng mà tâm tư lại chuyển cực nhanh. Hắn truyền âm nói, đoạt đích thời điểm quái sự nhiều, văn tướng quân liền không có hoài nghi qua huyết chiếu thư tính chân thực a. Văn phòng lôi thân thể chấn động mãnh liệt, hắn cúi đầu im lặng thật lâu, mới đáp lời, ta đã biết, ta nguyện theo công công vào cung. Nói xong câu đó, văn phòng lôi như chút được gánh nặng, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, bỗng nhiên phát giác trong đám người cái kia Côn Luân đạo tông tông chủ, thậm chí là kiếm tiên đều không thấy, hắn mãnh liệt địa ngẩn người. Lập tức minh bạch cái này tông chủ đi hướng, hai quân giao thủ, độc thân chém đầu sao? Như vậy, tại cái này khó bề phân biệt trong cục thế, hắn đã thua. Lão đạo, người khả năng hiểu rõ chân tướng. Lãnh cung trong mật đạo, Nguyệt Tiếu Tiếu có chút khẩn trương. Nương nương, nương nương, bên ngoài người đến, Hạ Ninh sắc mặt vậy không tốt lắm. Nàng cái kia vàng nhạt khỏa thân áo choàng còn dính rất nhiều nước mưa, ướt sũng địa, xem như chân âm lạnh nhập thể. Cái này trong mật đạo có chút dài đèn sáng, theo tiếng bước chân mà dần dần sáng lên. Hạ Ninh che miệng nhịn xuống ho khan, nàng không dám dừng lại ngã xuống ngã trộn lẫn bước chân, chỉ có thể hướng phía trước, lại hướng phía trước thông hướng chỗ nào. Nàng cũng không biết, bây giờ sở cầu, chỉ là không muốn bị người phát hiện nàng nhưng thật ra là yêu. Chỉ là hy vọng có thể gặp lại tiểu cực một mặt. Dạng này suy nghĩ, chống đỡ lấy nàng cố gắng nện bước nặng nề bộ pháp. Tiến lên một bước, hai bước, ba bốn bước. Két, cơ quan đồng cảnh lần nữa chuyển động dưới. Thanh thúy thanh âm như thế thúc hồn. Tại trong mật đảo vô cùng rõ ràng. Chói tai vô cùng, Nguyệt Tiếu Tiếu thật bị sợ hãi. Run giọng nói, nương nương, nương nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hạ Ninh không nói lời nào, nàng đột nhiên hất ra áo choàng, chỉ là tại cái này thu ý giạt rào, hàn khí cực nặng dưới mặt đất, càng nhanh hơn chạy vội, nhưng mà, chợt cơ quan trên gương đồng cái kia chuyển động cơ quan thanh âm yên tĩnh lại. Hạ Ninh chỉ là chạy, nàng không dám quay đầu, Nguyệt Tiếu Tiếu lại là thở phào một cái, nhân loại thật là ngu, đều đụng phải cơ quan còn không biết. Két, cơ quan đồng cảnh lần nữa vòng vo hạ. Nguyệt Tiếu Tiếu, nhân loại không ngốc, nhân loại không ngốc, phù hộ nha. Con này cá con yêu vội vàng nói nhỏ bắt đầu. Nó theo Hạ Ninh túi áo tại vừa đi vừa về bầy quơ. Tựa như là tại gợn sóng bên trong phập phồng. Bỗng nhiên nó tròng mắt rẽ ngang, nhìn thấy Hạ Ninh sau lưng. Cái kia làn váy bên trong toát ra một căn dấu đầu lòi đuôi. Ba, lại là một căn dấu đầu lòi đuôi. Thẳng đến chín căn, tuy là cửu vĩ, nhưng lại không thích hợp. Cá con yêu ngạc nhiên hô hào. Nương nương, nương nương, người cái đuôi làm sao không phải ngọc trắng rồi. Hạ Ninh đầu óc căng căng, giống như có thật nhiều tiểu ong mật tại ong ong kêu. Cái gì cái đuôi, nàng vậy mà liền giấu đầu lòi đuôi lộ ra cũng không biết. Đây là vô cùng suy yếu biểu hiện, mà nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng cái kia bị áp chế đã lâu linh hồn bỗng nhiên địa bỗng nhiên va vào một phát. Ôi, Hạ Ninh mắt tối sầm lại, té nhào vào lạnh buốt trong mật đạo. Cái kia cứng rắn phiến đá đụng phải rất đau. Nàng lăn hai vòng, trong đầu truyền đến thanh âm cô gái. Ra ngoài, từ trong thân thể ta ra ngoài. Thanh thân thể trả lại cho ta. Người cái này yêu quái. Người cái này yêu quái. Hạ Ninh, ta là yêu quái. Thật nhiều ký ức, đầu đau quá. Nương nương, nương nương, người làm sao rồi? Người ngọc đuôi làm sao không có nha? Hạ Ninh lung la lung lay, vô ý thức hỏi, cái gì là ngọc đuôi? Nguyệt Tiếu Tiếu, ngọc đuôi một ngàn năm, cửu vĩ liền là chín ngàn năm. Nương nương trước kia chín căn ngọc đuôi nhưng phong quang rồi. Hạ Ninh có chút không nghe được, rõ ràng. Bởi vì trong đầu của nàng đã bị ẩn núp cái kia linh hồn đang gào thét lấy. Lăn ra ngoài, lăn ra thân thể ta. Người cái này yêu quái. Lăn ra ngoài nha, thành thuộc về ta hết thảy đều trả lại ta. Ngoặc kép chấm chấm, lão đạo sớm đã phát hiện cơ quan. Trên thực tế, hắn sở dĩ nhiều hao tốn chút thời gian. Cũng chính bởi vì hắn quá nhạy cảm. Mà trong hoàng cung mật đạo cơ quan rất nhiều, cho nên hắn tại từng cái cung điện đồng đều có một ít kỳ quái phát hiện. Cái này chỉ hoãn hắn phát hiện lãnh cung mật đạo thời gian. Chỉ là lúc này, đồng cảnh còn chưa triệt để xoay tròn mờ, hắn liền đã thấy trong lòng bàn tay yêu khí la bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó thẳng tắp địa chỉ hướng trong mật đạo. Yêu khí la bàn là so yêu khí bé con, phù thủy cầm mạnh đỏ yêu công cụ, rất là chân quý, ngoại trừ có thể phán đoán có hay không yêu khí, còn có thể phán ra yêu khí ở nơi nào. Bây giờ, rất rõ ràng, vị kia hoàng hậu nương nương 10 có 8 9 liền tại cái này mặt trong mật đảo. Két, đồng cảnh lần nữa chuyển động dưới, đạp đạp đạp. Mặt đất chậm rãi hiện ra một cái lỗ hổng, năm người thần sắc đều có chút hưng phấn mà ngưng trọng. Lão đạo thản nhiên nói, cần phải nhất kích tất sát, nếu không đêm dài lắm mộng. Còn lại bốn người đều nhẹ gật đầu. Trong bốn người này vô luận là ai, một kích toàn lực đều là cực kỳ đáng sợ. Đạo sĩ khắc yêu. mà thần châu tiên thực lực vậy không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, trong bụi cỏ, cái kia một đường truy tung đến vô danh người liền muốn hiện thân. Chỗ xa hơn đường rác thì vẫn như cũ tĩnh tĩnh nằm lấy. Hắn biết mình hiện đang xuất thủ cũng là vô dụng. Côn Luân Đạo Tông Tông chủ thực lực 10 có 8-9 đã thần thoại. Cái kia là có thể quan sát toàn bộ Đại Chu thực lực. Hắn là đánh bất quá. Huống chi còn có kiếm tiên bọn người. Vô danh người hai tay giương lên. Vô tướng khôi lỗi hóa thành 10 căn móng nhọn. Thân hình hắn như phong. Cấp tốc ẩn mất vào hắc ám. Hắn vẫn là đi chịu chết. Nhưng mà hắn cái bóng còn chưa hiện tại mưa thu sáng rực hạ. Đình bên ngoài lại là vang lên vài tiếng, ba ba, địa dậm chân âm thanh. Mưa gió bỗng nhiên hóa thành một đạo vòi rồng nước. Vòi rồng bên trong, vô danh người trừng lớn mắt. Đó là một đạo bạch kim bóng dáng. Cái này bóng dáng hắn chưa hề gặp qua. Không giống như là người trong nhà. Chẳng lẽ là chủ thượng mời đến minh hữu? Chỉ là cái này minh hữu có thể làm sao? Tiếp theo niệm, hắn nhìn thấy cái kia bạch kim bóng dáng tại lãnh cung cửa vào đứng vững. Lão đạo quay đầu, không dám nhìn cái này bóng dáng. Chỉ là hạ thấp người nói. Tiên cô, lại gặp mặt, người tới đây cũng là muốn trừ yêu hàng ma a. Nhưng mà, cái kia mang theo mã diện người thần bí nhưng không nói lời nào. Hai tay vỗ. Nàng trong tay áo tựa như làm ảo thuật bay ra một chút phù lục. Phù lục trên không trung huyễn hóa ra mấy chữ. Rời đi nơi này, lão đạo, tiên cô nói đùa, yêu ma đang ở trước mắt, trừ yêu người có thể nào rời đi. Hắn vừa nói, một bên ra hiệu kiếm tiên bọn người cấp tốc tiến vào mật đạo. Lão đạo ra hiệu động tác vừa mới làm xong, cái kia bạch kim bóng dáng đã biến mất tại chỗ. Lão đạo thoáng bắt được cái này bóng dáng đi hướng, bóp kiếm quyết, vừa muốn xuất thủ, lại là bỗng nhiên kinh trụ, bởi vì cái kia đánh tới ở đâu là một đạo bóng dáng, mà là rất nhiều phù lục, lít nha lít nhít, liền một đạo như sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, siêu siêu siêu siêu, từng đạo công kích phù lục trực tiếp bắn ra, chính muốn đi vào mật đạo kiếm tiên. Thần châu tiên bọn người vội vàng nhảy ra, đồng thời ngăn cản, đương đương đương, vài tiếng khoa trương đến chấn động tiếng vang về sau, mấy người đều thi triển lực lượng mới khó khăn lắm chặn lại công kích. Kiếm tiên, thần châu tiên còn tốt, đạo si sắc mặt có chút chướng hồng, phù thu nguyệt đây là tay đã có chút run rẩy, nhưng mà những công kích này đều bất quá là cái kia mã diện bắn ra một tấm bùa. Dạng này phù lục, hắn còn có rất rất nhiều rất nhiều. Một quyển tay áo, vô số phù lục lại bay trở về hắn trong tay áo. Thâm tàng như biển, một người, bạch kim trường bào, ngồi ở mật đạo cửa vào. Hắn không phá, mật đạo như pháp tiến vào. Đạo si nhịn không được cả giận nói. Ngươi muốn giúp, giúp yêu quái a? Lão đạo vội la lên. Không được càn rỡ, đạo si mới lui ra. Song phương rằng co, lão đạo cùng kiếm tiên đạo gia tu vi đều cực cao. Càng phát giác cái này cực đẹp tiên cô bất phàm. Tiên cô, ngươi biết nơi này yêu? Mã diện không nói lời nào. Ống tay áo giương lên. Bầu trời phù lục lần nữa hợp thành một hàng chữ. Nơi này không có yêu. Tiên cô khi lão đạo choáng váng sao? Phù lục thay đổi. Không có yêu. Như lão đạo khăng khăng muốn tra đâu. Phù lục lại biến. Giết ngươi. Lão đạo thần sắc không thay đổi. Nhưng một bên khác thần châu tiên trực tiếp xuất thủ. Hắn cầm kiếm xông ra. Tốc độ nhanh như một đạo hàn mang. Giữa không trung cái này hàn mang lại trong nháy mắt huyễn hóa. Biến đổi ba, tam biến chín, chín đạo hư ảnh khó phân thật giả, cũng hoặc đều là thật, cường đại chân khí toàn bộ quán thâu, truyền kỳ cấp bậc chân khí, mạnh mẽ đến cực hạn, chân khí ngoại phóng, hiện ra nồng đậm tử khí, đây là hạo nhiên chính khí cung tuyệt học. tác dụng rất là lợi hại. Mọi người đều biết, hấp thu nguyên khí cần đối ứng công pháp, mà chỉ có đột phá thiên nhân một hạn, tâm niệm viên mãn hóa ra nguyên thần, lúc này mới tồn tại hấp thu nguyên khí tư cách. Mà cái này Hạo Nhiên Chính Khí Cung tuyệt học lại có thể để thần châu tiên đem chân khí trong cơ thể tiến hành chuyển hóa, hóa thành một loại xen vào chân khí cùng nguyên khí ở giữa khí tức. Này khí tức tự nhiên mạnh hơn xa chân khí. Bởi vậy, thần châu tiên xuất thủ về mặt sức mạnh cực mạnh, mà cửu ảnh cái này lại bố trí trở thành một đạo kiếm trận. Thân hóa 9 người, lại 9 người hợp nhất. Một kích này lực lượng không thẹn truyền kỳ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,